Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Chuẩn Chân Truyền Vẫn Lạc. Chương 69, Chuẩn Chân Truyền Vẫn Lạc 3. Kim Thái che kín linh lực nắm tay phải nhẹ phong tại Diệp Chân bay đưa tới, chân viêm bạo linh đạn. Bên trên nháy mắt, thể nội bàng bạc linh lực tuôn trào ra. Đang nghe là chân viêm bạo linh đạn, nháy mắt. Kim Thái trong phút chốc đã làm ra thì tốt bảo suất, quyết định liền là liều mạng mất đi cánh tay phải này, bảo vệ chính mình cái mạng này. Về phần một cánh tay cũng không tính là cái gì, chỉ cần mình bắt về Mông Tiểu Nguyệt lập đại công, nghĩ đến tông môn sẽ không keo kiệt một khỏa đoạn chi trọng tục đan dược. Nhưng là sự thái phát triển không hề giống là Kim Thái tưởng tượng như vậy. Linh lực tuôn trào ra nháy mắt, chân viêm bạo linh đạn cũng không có nổ bung, tuôn ra ra linh lực cực kỳ quỷ dị toàn bộ tràn vào viên kia chân viêm bạo linh đạn bên trong. Kim Thái biến sắc, móa, ngươi lừa ta. Cơ hồ là trong chốc lát tuôn ra đi vào chân viêm bạo linh đạn, hay hoặc là nói là thạch tủy châu bên trong linh lực, giống như là dẫn nổ núi lửa kíp nổ đồng dạng, trong nháy mắt liền dẫn nổ thạch tủy châu bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Thạch thanh sắc năng lượng, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ thạch tủy châu bên trong điên cuồng dâng trào đi ra. Theo linh lực tràn vào tới lộ tuyến, hải khiếu đồng dạng phản công đi ra ngoài, ánh sáng lập tức tránh thành một mảnh. Kim Thái cái kia nhìn như bàng bạc linh lực, tại đây thạch thanh sắc năng lượng phản công dưới, giống như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị trùng kích đến chôn vùi hư vô. Lượng lớn thạch thanh sắc năng lượng trực tiếp dâng trào tiến vào Kim Thái cánh tay phải, theo hết thảy có thể tiến lên thông đạo xung kích về đằng trước. Kim Thái cánh tay phải kinh mạch giống như là bị no bạo khí cầu đồng dạng, ba ba ba bạo thành một mảnh. Lực lượng kinh khủng kia không chỉ có đem Kim Thái cánh tay phải kinh mạch cho nổ bung, tứ tán tứ ngược lực lượng trực tiếp đem Kim Thái cánh tay phải huyết nhục xương cốt nổ thành nát bấy, bạch sinh sinh xương vụn bốn phía bay loạn. Từ cánh tay phải bắt đầu, Kim Thái thân thể giống như là cống rãnh đồng dạng, trong nháy mắt bị xông hủy thành cặn bã. Cánh tay phải, vai phải, xông hủy Kim Thái cánh tay phải vai phải về sau, đại lượng thạch thanh sắc năng lượng tiêu tán tại trong không khí. Vẻn vẹn có số ít thạch thanh sắc năng lượng vọt vào Kim Thái thân thể. Nhưng coi như thế, Kim Thái hơn phân nửa trên thân thể còn thỉnh thoảng bị còn sót lại thạch thanh sắc năng lượng tuôn ra lần lượt lỗ máu. Mỗi tuôn ra một cái lỗ máu, Kim Thái thân thể liền vô lực run rẩy một chút. Trong nháy mắt, Kim Thái liền biến thành một người toàn máu. 5-6 mét bên ngoài Diệp Chân nhìn lấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Cái này thạch tủy châu uy lực vậy mà khủng bố đến thế. Cái này thạch tủy châu đến cùng là cái gì đẳng cấp bảo bối? Lúc trước huyền nhai bí động bị hủy về sau, Diệp Chân dùng sợi tóc đồng dạng chân nguyên thăm dò một chút thạch tủy châu, đều bị thạch tủy châu bên trong lực lượng kinh khủng chấn thương. Hôm nay vừa gặp tuyệt cảnh, Diệp Chân liền đem cái này thạch tủy châu vứt đi ra. Bởi vì này thạch tủy châu cần bị động đưa vào đi linh lực mới có thể dẫn phát phản kích, cho nên Diệp Chân liền dùng rồi chân viêm bạo linh đạn, tên tuổi lừa dối Kim Thái một chút sau ném đi ra. Vốn muốn chỉ cần trọng thương Kim Thái liền thắp nhang cầu nguyện, không nghĩ tới kinh khủng kia lực phản kích lượng trực tiếp đem Kim Thái cho bạo đến bị dày vò. Đáng tiếc cái này thạch tủy châu cũng liền đặc biệt trường hợp dùng một chút, nếu địch nhân không bị lừa dối đến, một thanh nắm ở trong tay, Diệp Chân coi như ăn trộm gà bất thành còn thực một nắm gạo. Ngươi, Kim Thái phí sức giơ tay trái lên, vẻ mặt oán độc không cam lòng chỉ hướng Diệp Chân. Phốp, một cái lỗ máu đột nhiên từ kim thái trái tim vị trí tuôn ra, cơ hồ là kim thái vị trí trái tim tuôn ra lỗ máu nháy mắt. Một đường màu lửa đỏ phù quang đột nhiên từ kim thái trong tay trái phóng lên trời. Kim thái toàn thân run lên, như vậy khí tuyệt, màu lửa đỏ phù quang cũng ở trên không trung nổ tung. Thật lâu không tiêu tan, hỗn đản, sắp chết còn âm hồn bất tán. Diệp Chân nhìn lên bầu trời bên trong hỏa hồng sắc phù quang, gương mặt phiền muộn, cũng là hắn không có chuẩn bị, hoặc là nói hắn còn không có tư cách. Rời đi tông môn lúc cũng không có dẫn tới cảnh báo phù tin tức. Tại Tề Vân Tông bên trong, nội môn đệ tử rời núi lúc mới có thể dẫn tới cầu cứu phù tin tức hoặc là cảnh báo phù tin tức. Bằng không, lấy ở đâu chật vật như vậy? Diệp Chân lảo đảo nghiêng ngã hướng đi, ngã xuống đất khí tuyệt kim thái thời điểm. Một bên xem ngây người Mông Tiểu Nguyệt vội vàng tới, đỡ Diệp Chân, mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Chân ca ca, ngươi như thế nào đây? Diệp Chân ca ca, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đó là lấy mạng đang liều a. Tiểu Nguyệt đã không có thân nhân, Tiểu Nguyệt cũng không tiếp tục nguyện ý thấy có người cách ta mà đi. Nói xong, Mông Tiểu Nguyệt khóc lớn lên, thở hổn hển. Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ Mông Tiểu Nguyệt đầu ngón tay, trong nội tâm hơi có chút ít vui mừng, còn biết người đau lòng, đã nói lên Mông Tiểu Nguyệt còn không có hoàn toàn lâm vào trong cừu hận không cách nào tự kềm chế. Tiểu Nguyệt, ngươi tốt nhất ngẫm lại, trên người của ngươi có cái gì đặc thù đồ vật? Gỡ xuống kim thái vòng tay chữ vật, Diệp Chân nhưng lại ngay cả kim thái vòng tay chữ vật cụ thể có cái gì tốt đồ vật cũng không kịp xem, liền lấy ra một cái trong đó màu xanh phù bài. Cái kia phù bài đúng là kim thái lúc trước dùng để truy tung đồ đạc của bọn hắn. Kim thái cầu cứu báo động đã phát ra, một cho phép một phút đồng hồ, có lẽ nửa canh giờ kim thái đồng lõa liền sẽ đuổi tới. Nếu là Diệp Chân bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề này, coi như Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt chạy thế nào cũng trốn không thoát Ly Thủy Tông đuổi giết. Đặc thù đồ vật, Mông Tiểu Nguyệt nhíu mày khổ tư, ngoại trừ quần áo, có phải hay không cái này? Đột nhiên, Mông Tiểu Nguyệt từ ngực phẩm kéo ra một cái thanh mông mông đại khuyên tai ngọc. Ở đâu ra? Còn nữa, không có vật tương tự. Ta nhớ được là ta phụ thân về phía sau năm thứ hai, một vị cực kỳ kính ngưỡng cha ta trưởng lão đến đây nhìn lúc đưa cho ta, cũng nhắc nhở ta lúc nào cũng mang tại trên thân thể. Có ôn dưỡng kinh mạch loại trừ bách bệnh hiệu quả. Không sai, chính là cái này. Mông Tiểu Nguyệt lời còn chưa nói hết, Diệp Chân thoáng nếm thử dưới, liền dùng kim thái truy tung cái kia phù bài nghiệm chứng đi ra. Cái kia thanh mông mông đại khuyên tai ngọc liền là Ly Thủy Tông thả trên người Mông Tiểu Nguyệt truy tung lợi khí. Hừ, Ly Thủy Tông đám này tặc nhân, từ vừa mới bắt đầu liền không an hảo tâm. Dưới cơn nóng giận, Mông Tiểu Nguyệt liền kéo ra cái kia đại khuyên tai ngọc, giương một tay lên, định rất xa đem nó ném ra. Vốn cũng muốn làm như thế, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, cản lại Mông Tiểu Nguyệt, nhận lấy Mông Tiểu Nguyệt đại khuyên tai ngọc. Sau một khắc, cái kia đại khuyên tai ngọc bị Diệp Chân bỏ vào trong vòng tay chữ vật. Diệp Chân lần nữa thử nghiệm thúc dục Ly Thủy Tông truy tung ngọc bài thời điểm, lúc trước có hồng quang phản ứng truy tung ngọc bài, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu là từ trong vòng tay chữ vật lấy ra, truy tung ngọc bài lập tức lại có phản ứng. Xem ra, vòng tay chữ vật có thể ngăn cách cái này đại khuyên tai ngọc, để Ly Thủy Tông truy tung ngọc bài không có tác dụng. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân đem cái này đại khuyên tai ngọc thu vào vòng tay chữ vật. Trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, đã kim thái tại trước khi chết phát ra cảnh báo phù tin tức, Như vậy đến đây đuổi giết Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt Ly Thủy Tông người, khẳng định không chỉ một cái, nếu là còn nữa Ly Thủy Tông tồn tại đuổi giết tới. Nói không chừng Diệp Chân bằng cái đồ chơi này có thể hung hăng hố bọn hắn một thanh. Diệp Chân cũng không có quá mức nóng nảy rời đi nơi này. Dù là trên bầu trời cái kia đạo cảnh báo phù tin tức là như vậy bắt mắt. Từng bước, Diệp Chân dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên người, nuốt mấy khỏa đan dược chữa thương, thay đổi sạch sẽ quần áo về sau, mới mang lên Mông Tiểu Nguyệt rời đi. Lúc rời đi, không để lại một tia dấu vết, thời gian dài bị đuổi giết, để Diệp Chân hối hả phát triển lấy. Âm Sơn sơn mạch bên trong, kiêng kỵ nhất đúng là mùi máu tươi. Một khi nồng nặc mùi máu tươi tản ra, dẫn tới, liền có khả năng là một hồi tai nạn. Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt rời đi hơn nửa canh giờ về sau. Sở Quân thân ảnh xoay mình từ trên trời giáng xuống. Hắn ở chính giữa lộ đau khổ truy tìm không có kết quả. Trong lúc vô tình lại thấy được Kim Thái cảnh báo phù tin tức. Liền đuổi gấp qua tới. Đuổi tới hiện trường nháy mắt. Sở Quân ánh mắt xoay mình đỏ lên. Quanh thân linh quang kiếm khí dâng trào. Phảng phất cắt cỏ cơ đồng dạng đem phạm vi 100 mét bên trong đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt. Những cái kia đang gặm ăn kim thái thi cốt bên trên còn sót lại huyết nhục yêu thú cấp thấp, tức thì bị cắt thành vô số thịt nát. Mặc dù nghe thấy huyết đến đây yêu thú đem kim thái thi thể gặm thành một đống xương đầu, nhưng là dựa vào hiện trường chu ti mã tích, Sở Quân vẫn là đánh giá ra kim thái cũng không phải là đã chết tại yêu thú tay. Diệp Chân, người tốt nhất cầu nguyện không để cho ta bắt sống đến ngươi. Nếu không, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Hừ, Kim Thái đã chết tiếp cận nửa canh giờ. Bọn hắn khẳng định chạy không xa. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Quân thân hình không hề cố kỵ phóng lên trời. Bay lên tầng trời thấp tuần toa. Con mắt như chim ưng đồng dạng chằm chằm vào mặt đất. Không buông tha một tia khả nghi tung tích. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, đang tĩnh tu Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình xoay mình cả kinh. Mở mắt, không bao lâu, một tên tông môn trưởng lão vội vã đến đây cầu kiến. Bẩm trưởng môn, ta tông chuẩn chân truyền đệ tử Kim Thái mệnh bài nghiền nát. Nghĩ đến đã bên ngoài vẫn lạc. Cái gì? Kim Thái mệnh bài rách nát rồi. Bị cả kinh đứng lên Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình trên mặt hiện ra vô hạn thương tiếc chi tình. Một tên chuẩn chân truyền đệ tử vẫn lạc, đừng nói là Ly Thủy Tông, liền là Tề Vân Tông đều là cực lớn tổn thất. Nguồn tàng thư viện muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.